Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù là nhà họ Nhiếp, ở đây cũng đã hai mươi mấy năm rồi, thời gian trôi qua. Người trong cùng một thôn ít nhiều cũng có chút họ hàng với nhau. Chỉ cần không quá đáng, sẽ không có ai đi tố cáo cả. Đồ nội thất thì đương nhiên là cần. Thẩm Nhược Kiều nhờ thím Lan Hoa đợi một chút, qua bên cạnh gọi Đồng Viên Viên, rồi cùng thím Lan Hoa đến nhà Vương Lão Tam. Còn hành lý thì mấy thím đã giúp mang vào nhà để. Trong thôn không muốn để hai gian nhà chính ở sân sau này cũng bị thanh niên trí thức dùng làm nhà kho, nên đã khóa lại. Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên đã trả tiền thuê nhà một năm, Lưu Nhị Bằng đã để cháu nội Hắc Đản mang chìa khóa đến cho họ. Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên, mỗi người đưa cho Hắc Đản hai viên kẹo trái cây, đứa trẻ 7 tuổi đó mới giao chìa khóa cho họ. Phải nói rằng, người dân thôn Vân Khê, từ lớn đến nhỏ, ai nấy đều rất có đầu óc kinh doanh. Nếu người mang chìa khóa đến là đội trưởng Lưu, thì đó là công việc của ông ta. Chắc chắn Thẩm Nhược Kiều sẽ không cho ông ta kẹo. Thím Lan Hoa đi nhanh phía trước dẫn đường, bà ta vội vàng muốn mang chỗ kẹo mới nhận về nhà trước khi đi làm. Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên phải chạy chậm mới theo kịp bước chân của bà ta. May mà nhà thím Lan Hoa không quá xa, đi chừng 5-6 phút là tới. Đến bên ngoài tường rào nhà mình, thím Lan Hoa cất cao giọng gọi vào sân bên cạnh. Anh Tam, có hai thanh niên trí thức mới đến muốn đổi đồ với anh. Nghe thấy tiếng, được rồi, đáp lại, thím Lan Hoa vẫy tay với hai người, rồi vội vàng về nhà mình. Hồi trẻ Vương Lão Tam từng lên chiến trường, nên chân bị thương, đi lại có chút khập khiễng, được thôn đặc cách cho không phải ra đồng. Lúc này, ông ta đang ở sân nhà mình dùng tre đan rổ đựng rau. Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên bước vào, nhìn thấy khắp sân đặt đủ loại gỗ, tre, có thứ đã hoàn thành, có thứ đang làm dở, trông rất mới lạ. Nhìn cái gì cũng muốn lấy. Vương Lão Tam không đứng dậy, chỉ nói, hai cô cứ thoải mái xem, chọn xong, chiều nay vợ tôi không phải đi làm, lát nữa có thể dùng xe đẩy trở qua cho hai cô. Lúc này hai con trai của Vương Lão Tam và con dâu cả đang bước ra từ trong nhà, họ chuẩn bị đi làm. Dạo này chưa đến mùa bận rộn của nông nghiệp, trên đồng không có nhiều việc, những phụ nữ lớn tuổi hay các cô gái trẻ được cưng chiều, cùng với người già và trẻ con, đều không phải ra đồng. Vương Mộc và vợ anh ta chào hỏi Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên một cách đơn giản rồi nhanh chóng rời đi. Vương Lâm chưa lập gia đình thì chần chừ, lúc thì đòi uống nước, lúc lại lấy nón, mượn cơ hội nhìn Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên vài lần. Khi đối diện với nụ cười của Thẩm Nhược Kiều thì ngại ngùng quay đi, làn da rám nắng thoáng ửng đỏ. Vương Lâm nói, cha, mẹ cũng lớn tuổi rồi, đợi con đi làm về rồi con đưa qua cho. Vương Lão Tam nhướn mắt lên, cút đi, mẹ mày vẫn còn làm được, thấy gái đẹp là không đi nổi, mau đi làm đi. Vương Lâm, đúng là cha ruột, vừa nhấc M, O, N, G đã biết anh ta định làm gì. Vợ của Vương Lão Tam, thím Lưu, mang ra hai bát nước, nói là có thêm đường. Đây chính là loại nước uống tiếp khách tốt nhất trong thời buổi này. Thẩm Nhược Kiều nhận lấy và uống, sau đó chọn rất nhiều đồ. Chiếu tre trải trên giường, tủ gỗ cạnh giường, bàn trên giường, đây là những thứ cần thiết. Thẩm Nhược Kiều là người miền Nam, ban đầu cô nghĩ có thể bỏ qua bàn trên giường vì cô không quen ăn uống hay đọc sách trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi nghe thím Lưu giới thiệu, cô mới biết mùa đông ở đây rất lạnh, kéo dài và nếu không đốt lò sưởi thì không chịu nổi. Và khi có một chiếc giường ấm áp, nhiều hoạt động sẽ chuyển lên giường. Như ăn cơm, học tập, khi đó, bàn trên giường là rất cần thiết. Cách chương.